Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1934, chương 1934, không biết bí mật. Kim Vĩnh Hạo chỗ có điều kiện, đi qua Lý Minh Chi Thủ, rất nhanh đến mức đến quân phương tướng quân nhóm nhất trí tán thành. Như thế để Lý Minh trong lòng vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên Kim Vĩnh Hạo điều kiện cùng hắn trước đó nói ra điều kiện không sai biệt lắm giống nhau. Nhưng là đãi ngộ phương diện đã vô cùng ra sức. Quân đội dễ dàng như thế đáp ứng. Vậy liền mang ý nghĩa. Cái này Kim Vĩnh Hạo trên tay nắm giữ tình báo. Nhất định là phi thường mấu chốt. Nếu không cũng sẽ không để quân đội coi trọng như thế. Chẳng lẽ lần này bọn họ liên thủ đối phó Hoa Hạ khu kế hoạch hành động bên trong? Còn có chính mình không biết bí mật. Lý Minh thuận tiện kỳ bắt đầu hỏi thăm. Các hạ, đã các ngươi đồng ý ta điều kiện, ta cũng biểu thị ta thành ý. Đây là ta chuẩn bị giỏi văn kiện. Bên trong có các ngươi tất cả muốn biết sự tình. Kim Vĩnh Hạo theo bên người trên ghế salon cầm, lấy một văn kiện túi. Mở ra sau khi từ bên trong lấy ra một chồng văn kiện. Cung kính hai tay đưa tới Lý Minh trước mặt. Đây là, Lý Minh hiếu kỳ tiếp nhận văn kiện. Chỉ thấy phía trên toàn bộ là lít nha lít nhít chữ Anh thể. Hắn tiếng Anh mức độ cũng không cao. Không thể xem hiểu phía trên nội dung. Các hạ, lần này nước ta quân đội tiếp vào chỉ lệnh. Bí mật phối hợp bọn họ nhằm vào Hoa Hạ khu đại hình hành động. Ta chỉ là bên trong một cái người tham dự mà thôi. Ta biết rõ toàn bộ nội dung. Ở trên đây miêu tả vô cùng kỹ càng. Ngài có thể chuyển giao cho quý quốc quân đội. Nếu có nghi vấn gì, ta có thể giải thích cặn kẽ. Kim Vĩnh Hạo cúi đầu nói ra. Tốt, ngươi điều kiện chúng ta đã tiếp nhận. Lập tức liền sẽ giúp ngươi an bài xong xuôi. Ngài cùng người nhà sau đó không lâu liền sẽ nhận được thích đáng an bài. Người trước ở chỗ này nghỉ ngơi. Ta mang theo văn kiện đi cùng bọn hắn nghiên cứu một chút. Có nghi vấn gì tùy thời tìm ngươi giải. Lý Minh đứng người lên. Đi nhanh lên hướng cửa chính. Muốn đồ, vật thì trên tay. Hắn nhất định phải nhanh biết rõ ràng. Phía trên này đều viết cái gì. Kim Vĩnh Hạo đứng người lên. Cúi đầu cung tiễn hắn rời đi, sau đó ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đại môn mở ra, bốn tên chiến sĩ đi vào phòng tiếp tục cảnh giới. Lý Minh sau khi đi ra liền đóng cửa cửa lớn. Toàn bộ trong phòng họp, tất cả mọi người ánh mắt, toàn bộ tập trung tại Lý Minh trên tay cầm lấy phần văn kiện này phía trên. Mấy vị tướng quân, đây là hắn cho ta văn kiện. Hiện trường có phiên dịch sao? Lý Minh đi đến lễ đài trước hỏi. Đương nhiên, Tiểu Lưu, ngươi nắm chắc phiên dịch ra đến. Đem nội dung liệt ra tại trên màn hình lớn. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu thảo luận. Niếp tướng quân phất phất tay nói ra. Minh Bạch, trong phòng họp hàng phía trước lập tức đứng người lên một tên tư thế hiên ngang nữ. Quân quan, đi đến Lý Minh trước mặt tiếp nhận văn kiện. Lập tức đi hướng đại sảnh một bên khu vực làm việc. Chuẩn bị bắt đầu phiên dịch văn kiện. Tiểu Lý, ngươi ngồi lên đến. Chuyện này ngươi là chủ yếu quan chỉ huy. Chúng ta cần ngươi toàn bộ chỉ huy. Đinh tướng quân chỉ trên đài hội nghị chỗ trống nói ra. Ta làm sao dám cùng các ngươi. Lý Minh gãi đầu không có ý tứ nói ra. Ngươi tại linh giới bên trong chỉ huy thiên quân vạn mã. Trở lại hiện thực thế giới lá gan thì thu nhỏ sao? Tới, thì ngồi ở đây, chuyên môn cho ngươi lưu vị trí. Niếp tướng quân cười chỉ hướng bên người. Chỗ đó vừa vặn là lễ đài chính trung tâm. Cũng là hắn cùng đinh tướng quân ở giữa vị trí. Cái này, tốt, Lý Minh đi lên bậc thang. Ngồi tại chỗ, trong lòng dĩ nhiên minh bạch. Vị trí này chỉ sợ là các tướng quân chuyên môn vì hắn lưu lại chỗ ngồi. Tuy nhiên ngồi lên vô cùng phong cách, nhưng là đối mặt với dưới đài như thế đông đảo ánh mắt. Hắn y nguyên cảm giác như ngồi bàn trông đồng dạng, không cần khẩn trương, hành động lần này ngươi là chúng ta tổng tư lệnh. Chúng ta những người này tất cả đều là cho ngươi bảo hộ hậu cần phối hợp nhân viên. Ngươi muốn xuất ra bỏ ta người nào dũng khí? Đinh tướng quân nhẹ giọng khích lệ nói. Ta biết, đa tạ lão tướng quân. Lý Minh hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục tâm tình. Vị kia mỹ lệ nữ quân quan đã đang nhanh chóng bận rộn phiên dịch văn kiện. Bàn phím tiếng đánh bên trong, máy đánh chữ không ngừng bắt đầu in ấn ra từng tờ một mới văn kiện tới. Đã có quân quan đi qua, trước đem in ra văn kiện đưa tới trên đài hội nghị, cung cấp các tướng quân xem xét tỉ mỉ. Mấy vị lão tướng quân truyền đọc lấy tay phần trên kiện. Mỗi nhìn một tờ, trên mặt bọn họ biểu lộ liền càng thêm ngưng trọng lên. Lý Minh ngồi ở chỗ đó, tạm thời còn không người cho hắn xem văn kiện, chỉ có thể hiếu kỳ chờ đợi. Không biết những văn kiện này bên trong lại ẩn chứa nhiều ít hắn không biết chuyện trọng yếu. Tiểu Lý ha, một hồi văn kiện toàn bộ phiên dịch ra đến, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Sự tình lần này thật là không thể coi thường. Chúng ta xa xa đánh giá thấp đối thủ dã tâm. Đinh tướng quân mang theo kính mắt xem hết trong tay văn kiện, sau đó đưa cho bên người hắn tướng quân. Trong miệng lại tức giận nói ra. Đối thủ dã tâm, bọn họ còn muốn cái gì? Lý Minh trừng to mắt, dị thường hiếu kỳ hỏi. Hắn hiện tại nắm giữ tình huống đến xem, địch nhân nhằm vào Hoa Hạ khu âm mưu, không nằm ngoài chính là vì dọc tế lợi ích cùng thương nghiệp lợi ích, đồng thời ngăn chặn Hoa Hạ tại trong thế giới giả lập thế lực, từ đó cam đoan những quốc gia kia duy trì hiện hữu quốc tế địa vị. Bọn họ nhằm vào Hoa Hạ khu, đã có thể theo cướp bóc Hoa Hạ khu hành động bên trong thu hoạch vô pháp tưởng tượng cách xu tiền tài lợi ích, lại có thể trường kỳ theo Hoa Hạ khu thu hoạch được càng nhiều người chơi lợi ích. Những tiền này cực lớn đến cơ hồ vượt qua bọn họ một quốc gia một năm quốc khố thu nhập mấy lần trở lên, thậm chí hội càng nhiều. Nhằm vào Hoa Hạ khu, bọn họ còn có thể theo trên buôn bán hạn chế Hoa Hạ các người chơi phát triển, từ đó khống chế càng nhiều diễn sinh giá trị buôn bán. Cái này một bộ phận lợi ích cũng đồng dạng lớn đến khó mà tưởng tượng nổi bước. Đồng thời theo kinh tế và thương nghiệp hai khối lớn hạn chế Hoa Hạ khu phát triển. Như vậy cho dù tại tương lai thế giới giả tưởng phát triển toàn diện bên trong, bọn họ cũng có thể vững vàng đè ép Hoa Hạ quốc một đầu, tiếp tục bảo trì bọn họ quốc tế địa vị. Trừ cái đó ra, Lý Minh thực sự nghĩ không ra còn có cái gì đáng giá địch nhân nhìn trọng lợi ích. Hắn chỉ có thể ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy một phần phần văn kiện tại các tướng quân trên tay truyền đọc. Hắn lại không thể chủ động muốn đi qua xem xét, trừ phi người khác đưa đến trên tay ngươi. Hiện tại Lý Minh, từ khi tiếp xúc đến tầng cao hơn bí mật về sau, trong lòng liền đã vô cùng rõ ràng. Có một số việc không thể chủ động đến hỏi, bởi vì đây đều là quốc gia cơ mật, chỉ có làm tướng quân nhóm sau khi xem, cảm thấy có thể đem bí mật cáo chi cho hắn, hắn mới có thể tham dự bên trong, nếu không lời nói, chỉ là mình tìm chán thôi. Hắn ngốc tại đó yên tĩnh chờ đợi. Sau mười mấy phút, vị kia nữ quân quan đã đem toàn bộ văn kiện phiên dịch ra đến, chỉnh lý số tròn bài này kiện. Mấy vị tướng quân cũng đã đem toàn bộ văn kiện tra xét song song. Bọn họ ào ào đứng dậy, đi đến lễ đài đằng sau tập hợp một chỗ, nhỏ giọng thương nghị, chỉ còn lại có Lý Minh một người ngồi ở phía trên. Lúc này thời điểm trong lòng của hắn rất rõ ràng, các tướng quân đang thương lượng xử trí như thế nào văn kiện bên trong bí mật. Rất nhanh, các tướng quân thương nghị có kết quả. Bởi vì Niếp tướng quân làm vị tướng quân nhóm bên trong chức vị cao nhất một cái, đã để thư ký lấy ra điện thoại di động, bắt đầu cùng cao tầng liên hệ tới. Sau một phút, Niếp tướng quân đưa điện thoại di động đưa cho thư ký, sau đó mang theo mấy vị các tướng quân trở lại lễ đài. Một lần nữa tọa hồi nguyên vị, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.